Chàng rể siêu cấp, chương 927. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 927, Tàng đã lạnh không thể ủ ấm đối mặt với câu hỏi của Trần Yên Nhiên, Hàn Tam Thiên vẫn chưa trả lời trực tiếp mà lại nói tôi và Trần Gia đã không liên quan gì đến nhau, việc này đối với cô mà nói cũng không có ý nghĩa gì, cô đã hỏi xong những chuyện mà cô muốn hỏi, vậy bây giờ cô có thể rời đi được rồi. Trần Yên Nhiên lắc đầu như trống bời, rời đi như vậy Hàng cũng không cam tâm, nàng còn hy vọng có thể xoay chuyển lại Hàn Tam Thiên, để cho Hàn Tam Thiên trở về Trần Gia một lần nữa. Bởi vì địa vị của Trần Gia ở Thành Long Vân đang từ từ suy bại, chỉ có Hàn Tam Thiên mới có thể cứu vớt được Trần Gia. Hơn nữa nếu Hàn Tam Thiên đồng ý trở lại Trần Gia, đối với Trần Thiết Tản mà nói cũng là một chuyện tốt, chuyện này có thể làm cho Trần Thiết Tân không cần phiêu bạt giang hồ, không vì tìm sư phụ mà bôn ba khắp nơi nữa, chỉ cần Trần Thiết Tân có thể phải cảnh để trở thành cường giả, Trần Gia xem như là thật sự mạnh mẽ. Ta không đi, Trần Yên Nhiên nói, người không đi còn ở lại trong nhà chúng ta, muốn làm gì hả? Bạch Linh Uyển Nhi không kiên nhẫn nói, da mặt của nữ nhân này cũng thật là dày, Hàn Tam Thiên đã ra lệnh trục khách thể mà Hàng gia còn mặt dày mặt dạn. Hàn Tam Thiên, chỉ cần ngươi gật đầu ta có thể trở thành thẻ từ của ngươi một lần nữa, hơn nữa chính là loại phu thê thật sự kia ta lúc nào cũng có thể thỏa mãn ngươi. Giờ khắc này Trần Yên Nhiên đã hoàn toàn buông xuống tôn nghiêm của chính mình, nghĩ lại trước kia Trần Yên Nhiên luôn mang dáng vẻ cao cao tại thượng trước mặt Hàn Tam Thiên, mà bây giờ Hàng hoàn toàn thay đổi chính là hai loại thân phận biến hóa. Bạch Linh Uyển Nhi nghe thấy câu ấy liền tức giận, Hàng ta sợ Hàn Tam Thiên không chống cự được sắc đẹp của Trần Yên Nhiên mà sẽ đổ nghi. Với Hàng gia nếu như vậy, Bạch Linh Uyển Nhi càng thêm không có cơ hội để trở thành thẻ từ của Hàn Tam Thiên. Ngài sẽ không đồng ý với nàng đấy chứ? Bạch Linh Uyển Nhi hỏi Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên nở nụ cười. Bạch Linh Uyển Nhi tức giận nói, ngài cười cái gì mà cười, còn không nhanh để Hàng ta đi đi. Giờ khắc này, ngay cả Trần Yên Nhiên cũng cảm thấy chính mình còn có cơ hội. Trong lòng không nhịn được mà thả lòng một chút, nhưng mà câu nói tiếp theo của Hàn Tam Thiên, hoàn toàn nhốt Hàng xuống đáy cốc. Cô ở trong mắt tôi, cùng lắm cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường mà thôi, tôi không có chút hứng thú nào với cô. Hàn Tam Thiên nói, cho đến lúc này, Hàn Tam Thiên đã gặp được rất nhiều phụ nữ, mà người phụ nữ này, quả thật có gương mặt của một người đẹp tuyệt trần, nhưng mà cũng không thế nào so sánh được với Thích Y Vân. Mà Thích Y Vân đã vô số lần chủ động nhảy vào trong ngực nhưng đầu bị Hàn Tam Thiên từ chối, nếu anh là một người bị điều khiển bởi dục vọng, thì anh đã sớm đắm chìm vào Thích Y Vân mà bám lấy vây cô ta không buông rồi. Bất kể gương mặt hay là dáng người của Trần Yên Nhiên, đều là cực phẩm, chỉ tiếc nàng không có chút sức hấp dẫn nào với Hàn Tam Thiên. Những lời này giống như một chậu nước lạnh dội thấu tâm can Trần Yên Nhiên, người phụ nữ bình thường, không có hứng thú. Những chữ này như tạo thành một đả kích lớn với Trần Yên Nhiên. Dường như không thể diễn tả bằng từ ngữ được, từ nhỏ đến lớn, trong cuộc đời của Trần Yên Nhiên chỉ có ca ngợi, mà diện mạo của nàng quả thật xứng đáng với những từ ca ngợi này, từ khi nào mà hai chữ bình thường có thể dùng ở trên người Hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà bây giờ, người khác nhận xét nàng như thế nào cũng không có giá trị gì hết mà những gì Hàn Tam Thiên nói, mới chính là nhân tố quyết định. Nếu Hàn Tam Thiên cho rằng nàng bình thường, như vậy Hàng chính là thật sự bình thường. Chẳng lẽ giữa chúng ta không có một chút khả năng nào sao? Trần Yên Nhiên không chịu buông tha, nói cách khác nàng không muốn thừa nhận giữa mình và Hàn Tam Thiên không có cơ hội nào. Dù sao nàng có rất nhiều chuyện cần dựa vào Hàn Tam Thiên. Nói đã rất rõ ràng rồi, ngươi vẫn nên đi nhanh đi, nhà của chúng ta không chào đón ngươi. Hàn Tam Thiên còn chưa mở miệng, Bạch Linh Uyển Nhi đã vội vàng nói, nàng ta lo lắng lỡ như Hàn Tam Thiên mềm lòng, để cho Trần Yên Nhiên ở lại cũng không tốt lắm. Đương nhiên, về mặt này là hoàn toàn không cần lo lắng, Hàn Tam Thiên về phương diện tình cảm, sẽ không thỏa hiệp với người phụ nữ nào ngoài Tô Nghênh Hạ gia, cho dù là Thích Y Vân từng vì anh mà trả giá bằng mối nguy của cả gia tộc, lúc Hàn Tam Thiên mềm lòng, cũng không bao giờ nhận ấy tình yêu của Thích Y Vân. Mắt Trần Yên Nhiên sáng như đốt nhìn Hàn Tam Thiên, Bạch Linh Uyển Nhi nói gì không quan trọng, quan trọng là thái độ của Hàn Tam Thiên. Cô đi đi, Hàn Tam Thiên nói, ba chữ này làm cho Trần Yên Nhiên hoàn toàn tuyệt vọng, nàng biết chính mình đã không còn cơ một ổ ý cứu vãn ý quan hệ của mình và Hàn Tam Thiên nữa rồi. Sự hối hận trong lòng nàng giống như núi lửa run trào ra khắp đáy lòng, nếu không phải do trước kia thái đó nàng đối xử với Hàn Tam Thiên quả tồi tệ, nếu không phải nâng đuối Hàn Tam Thiên ra khỏi Trần gia, thì bây giờ quan hệ của nàng và Hàn Tam Thiên sao có thể rạn nứt đến như thế này chứ? Ta biết mình sai rồi, Hàn Tam Thiên. Cầu xin ngươi tha thứ cho ta, những giọt nước mắt chảy dài trên má Trần Yên Nhiên, hoa lê đái vũ nói. Hàn Tam Thiên không nhúc nhích, ý chỉ sắt đá, giọng điệu bình thản nói. Cô đi đi, chuyện trước kia Trần Gia đã làm với tôi sẽ không tính toán. Nhưng Trần Gia bây giờ, không có ngươi không được, Trần Yên Nhiên nói. Hàn Tam Thiên cười nhạt nói, cho nên cô đến tìm tôi, là vì Trần Gia, vì Trần Thiết Tân sao? Trần Yên Nhiên vội vàng ạc đầu, hàng đến đây là để chơi bài tình cảm, đương nhiên không thể bại lộ mục đích thật của mình được nói. Không phải ta thích ngươi, bởi vì ta rất thích ngươi, cho nên mới đến đây tìm ngươi, ta hy vọng ngươi có thể trở lại bên ta, hy vọng chúng ta có thể lại có quan hệ phu thê. Những lời nói như thế này sao Hàn Tam Thiên có thể tin tưởng được? Trần Yên Nhiên và anh cũng không có trụ cột tình cảm, sao có thể vô duyên vỏ có. Thích anh được chứ, Uyển Nhi tiền khách đi. Hàn Tam Thiên nói, Bạch Linh Uyển Nhi đã không nhìn được từ lâu rồi, đi đến trước mặt Trần Yên Nhiên, nói. Ngươi nên tự mình đi đi. Đừng xem tôn nghiêm của mình như rác mà vứt đi như thế chứ. Trần Yên Nhiên chưa từ tỏ ý định muốn nhìn Hàn Tam Thiên, bởi vì nàng rõ ràng, lần này đi, duyên phản giữa Hàng và Hàn Tam Thiên sẽ hoàn toàn bị chặt đứt phích. Trần Yên Nhiên thế mà lại quỳ gối trước mặt Hàn Tam Thiên, nói. Ta biết trước kia là do ta sai, ta quỳ xuống nói lời xin lỗi với ngươi, chỉ cầu ngươi có thể tha thứ cho ta, để ta làm bất kể chuyện gì cũng được. Hàn Tam Thiên nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn Trần Yên Nhiên một cái, lập tức trở về phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Bạch Linh Uyển Nhi có chút không đành lòng, dù sao Trần Yên Nhiên thân là một người phụ nữ lại chủ động quỳ xuống xin lỗi anh, chuyện này gần như là vứt bỏ tất cả tôn nghiêm của mình. Mà Hàn Tam Thiên lại phản ứng lạnh lùng vô tình, người này giống như là một tảng đã lạnh không thế ủ âm, một núi bằng không thế nào tan ra được. Hàng ta thấy bộ dạng bây giờ của Trần Yên Nhiên, cảm giác giống như là một tấm gương, để cho nàng ta cảm thấy loại chuyện như thế này, dường như sớm hay muộn gì cũng sẽ xảy ra trên người nàng ta. Hàn Tam Thiên, vì sao ngươi không thể cho ta một cơ hội nữa? Trần Yên Nhiên quát lớn với Hàn Tam Thiên. Bạch Linh Uyển Nhi thở dài, Hàn Tam Thiên đã về phòng, thái độ của anh rất kiên quyết, rõ ràng không có khả năng cho Trần Yên Nhiên cơ hội. Ngươi vẫn nên đi đi, chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra quyết tâm của ngài ấy sao? Bạch Linh Uyển Nhi nói, ngay lập tức Trần Yên Nhiên giống như là người mất hồn vậy, nằm mơ nàng cũng không nghĩ đến việc này lại có kết quả như thế này, cách chương.